Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Con bò cạp bọn côn đồ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, cuối cùng cắn răng nói, tự chúng ta đến đây đi, người mình ra tay nhất định sẽ có chừng mực một ít. Cũng nhất định sẽ tránh né chỗ yếu. So với Edmund cái kia loại điên khùng đánh xuống, nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Các ngươi rất thông minh, bất quá nhớ kỹ không muốn giở trò, nếu không thì không phải một chân. Edmund lạnh lùng nói, chúng ta biết. Bọn côn đồ gật gật đầu, sau đó đều tự tìm quan hệ tốt người, lẫn nhau ra tay. Đảo mắt lòng đất liền nằm một chỗ người. Hani cười trì, ngươi đều thấy được, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, là chính các ngươi người lẫn nhau đánh. Ta muốn sợi đến rồi, ngươi phải hiểu trả lời thế nào chứ? Gặp bọn côn đồ tất cả đều ôm chân nằm trên đất. Edmund đi tới Kiều Trì bên cạnh, đem bổng cầu côn đặt ở trên đầu của hắn, mặt mỉm cười nói, ngươi yên tâm, Edmund. Ta biết nên trả lời thế nào. Kiều Trì cắn răng, nhịn đau trả lời. Rất tốt. Edmund gật gật đầu. Nhiên sau xoay người muốn đi. Sắp lên xe thời gian. Đột nhiên lại xoay quá đầu. Chỉ Tống Chí Hiên đám người. Đối với Kiều Trì nói rằng. Há, đúng rồi. Đừng quên bồi thường những người hoa này tiểu nhị tổn thất. Nhất định phải để cho bọn họ thỏa mãn. Bằng không ta không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Không muốn tồn cái gì may mắn tâm lý. Càng không nên nghĩ lão bản của chúng ta sẽ vì các ngươi xuất đầu. Nàng nếu như biết các ngươi đắc tội rồi cắt ra, nàng ra tay chỉ có thể so với chúng ta càng ác hơn. Gặp Edmund lần thứ hai nhắc tới Đại Tây, Kiều Trì đám người tất cả đều run run một hồi. Mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng vẻ, mà Tống Chí Hiên cũng là sắc mặt lại biến. Cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy Edmund nhắc tới Đại Tây cũng không phải chỉ là nói suông, mà là Cát Đông Húc thật sự nhận thức Đại Tây. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, nếu như Đại Tây ở đây, có phải là cũng sẽ giống như Edmund xuống xe cúi đầu cúi chào. Nghĩ tới đây, Tống Chí Hiên không dám nghĩ tiếp nữa. Cao Tư Vũ đám người không biết Edmund đám người ông chủ là ai. Cũng không biết Đại Tây là kinh khủng dường nào một người phụ nữ. Tống Chí Hiên từ nhỏ ở Melbourne lớn lên. Phụ thân lại cùng bang phái có liên quan. Hắn vẫn biết một chút. Ta minh bạch Edmund, Kiều Trì vẻ mặt đưa đám trả lời. Hiện tại hắn đúng là hối hận được tím cả ruột. Sớm biết đêm nay thu thập mấy cái người hoa. Không chỉ có phải bỏ ra một chân đánh đổi, còn phải bồi thường tiền tài. Đánh chết hắn cũng sẽ không đến cạnh tranh một hớp này điều khí a. Rất tốt, Edmund nghe vậy lúc này mới phóng người lên xe gắn máy. Sau đó hướng về Tống Chí Hiên đám người phất tay một cái. Phát động motor, ầm ầm ầm liền lái xe gắn máy đi rồi. Đi theo phía sau hơn 100 chiếc đại mã lực xe gắn máy. Như cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép đi. Motor đảng đoàn xe còn không có biến mất ở đường phố đầu. Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần vang lên. Hani cười trì, chúng ta món nợ sau đó tính lại. Mong ước các ngươi may mắn. Tống Chí Hiên gặp cảnh sát rốt cục chạy tới, hơi thay đổi sắc mặt, nhếch miệng hướng về Kiều Trì cười cợt. Sau đó khấp khánh lên bị đánh đập đến mức hoàn toàn biến hình đồng nát xe con. Bộ dáng bây giờ, hắn cũng không muốn lại đi cục cảnh sát. Nhìn Tống Chí Hiên lái cái kia chiếc xe rởm cũng biến mất trong nháy mắt ở đường phố đầu. Màu đỏ đèn hiệu cảnh sát nhưng vào lúc này xuất hiện ở đường phố đầu. Mà bọn họ mỗi người nhưng ngay cả đi đều không đi được. Kiều Trì đám người khóc không ra nước mắt. Vũ nghĩ. Cái kia Cát tiên sinh đúng là cái gì con ông cháu cha. Lái đồng nát xe, cả người đau muốn chết. nhưng Tống Chí Hiên vẫn là đầy đầu đều là cát đông húp thân ảnh. Không nhịn được tò mò hỏi, nguyên bản ta là cho là như vậy, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy không giống. Cao Vũ Tư một bộ sợ hãi không thôi nói, ta cũng cảm thấy không giống a. Nơi này chính là Melbourne, Australia a. Cái tuổi này có lợi hại như vậy còn ông cháu cha sao? Liền Australia bản thổ thế lực ngầm cũng phải hướng về hắn cúi đầu chào. Tống Chí Hiên gật gật đầu, một mặt bất khả tư nghị nói, đúng rồi, Chí Hiên, vừa nãy ta nghe ngươi nói cái gì ngục kẻ phản nghịch mô tơ đảng bộ. Còn có ông chủ của bọn họ rất lợi hại phải không? Ta nhìn con bò cạp bọn họ vừa nghe đến Edmund nhắc tới ông chủ bọn họ, mặt đều biến trắng bệch. Theo sát mà Cao Vũ Tư lại nói, địa ngục kẻ phản nghịch là Australia đệ nhất thế lực ngầm. Thậm chí thành viên của nó đã phát triển đến rồi New Zealand, Âu Châu và nước Mỹ. Ngươi nói có lợi hại hay không? Đến với ông chủ của bọn họ, đó là Australia một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân. Dân chúng bình thường đặc biệt là nữ tính đều coi nàng là thành thần tượng. Bởi vì nàng là một vị tụ tập khuôn mặt đẹp gợi cảm trí tuệ của cải cùng một thân nữ nhân. Nàng danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, có công ty địa ốc, có báo nghiệp, có truyền hình giải trí. Của nàng vòng tròn đều là Australia xã hội thượng lưu tinh anh. Nhưng chân chính người biết nhưng xưng nàng vì là giáo mẫu. Theo chúng ta hình dung đảng hắc thủ giáo phụ là cùng cái ý tứ. Tống Chí Hiên trả lời, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ kính sợ. Tống Chí Hiên mặc dù là người kiêu ngạo, nhưng cũng biết giống đại tây nữ nhân như vậy chỉ có hắn ngưỡng vọng phần. Thử, châu như vậy xiên, cái kia cát tiên sinh. Cao Vũ Tư đám người nghe vậy tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Kinh hô thành tiếng nói. Vì lẽ đó ta mới có thể nói cát tiên sinh không sẽ là cái gì con ông cháu cha. Tống Chí Hiên cười khổ nói. Đang khi nói chuyện, xe lái đến một tòa biệt thự trước. Mẹ nó, Chí Hiên ngươi điên rồi. Làm sao đem lái xe về ra đến rồi? Cha ngươi nếu như nhìn thấy chúng ta bộ dáng này, còn đến mức nào? Gặp xe ngừng ở một tòa biệt thự trước. Cao Vũ Tư ngẩng đầu nhìn lên gặp không phải khách sạn mà là Tống Chí Hiên ra. Không khỏi sợ hết hồn. Tống Văn Hoành chính mình tuy rằng đến bây giờ còn không có chân chính lên bờ, cùng bang phái còn có vô số liên hệ. Bất quá đối với tử nữ đời sau nhà của hắn giáo hết sức nghiêm. Không cho phép Tống Chí Hiên lại tham dự bất kỳ bang phái hoạt động. Càng không cho phép ở bên ngoài xính hung đầu ác. Phụ thân của Cao Vũ Tư cùng Tống Văn Hoành có chút giao tình cùng chuyện làm ăn lui tới. Vì lẽ đó biết những thứ này, ngươi cho rằng ta muốn a? Bất quá cát tiên sinh xuất hiện, đây chính là chuyện lớn a. Ta phải được ngay lập tức thông báo cha ta biết a. Tống Chí Hiên cười khổ nói, vậy ngược lại cũng là, Cao Vũ Tư cũng không phải người ngu, nghe vậy lập tức liền biết. Nếu như nói Tống Văn Hoành là địa đầu xa, như vậy cát đông húc vị này đột nhiên nhô ra châu bò nhân vật. Tuyệt đối là siêu cấp hung mãnh qua sông Rồng. Như thế một vị hung mãnh qua sông Long Kinh qua Melbourne. Địa đầu xa tự nhiên được ngay lập tức biết. Huống hồ vừa nãy nghe Kiều Trì bọn họ nói ý tứ. Người Hoa bang phái lúc này đang theo địa ngục kẻ phản nghịch có rất nghiêm trọng xung đột. Như vậy cát đông húc vị này qua sông Long xuất hiện, ý nghĩa thì càng không giống nhau. Cửa lớn rất nhanh sẽ mở ra. Một vị tóc hơi bạc, bộ dáng quản gia nam tử gặp được Tống Chí Hiên xe rách tả tơi. Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư càng là da mặt xanh sưng, quần áo tàn phá, không khỏi sợ hết hồn. Kinh hô, Hiên tử, ngươi làm sao? Ai đem ngươi đánh thành bộ dáng này? Hoa thúc, chỉ là cùng một ít du côn lưu manh xảy ra điểm xung đột nhỏ. Không có chuyện gì, Tống Chí Hiên trả lời. Hiên tử, ngươi cũng không cần gạt ta. Hoa Thúc tuy rằng đã nhiều năm không lăn lộn giang hồ, nhưng cũng biết liền thân thủ của ngươi, một ít du côn lưu manh còn có thể đem ngươi đánh thành bộ dáng này. Có phải là ngươi chọc phải cái gì có tổ chức bang phái xã đoàn? Hoa Thúc sầm mặt lại nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.